Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Thần. Soạt, yếu ớt thật pháp trận tia sáng từ ơ đầu ngón tay nở rộ. Trong chốc lát, chỉ thấy quay chung quanh tại nam tử tóc bạc chung quanh phong chi ma lực nháy mắt chuyển đổi thành thủy chi ma lực. Vô tận gió lớn trực tiếp biến thành thao thiên cự lãng. Nhìn qua trước mắt đón đầu dội xuống bành trướng sóng lớn. Nam tử tóc bạc trong đầu đột nhiên nhớ lại một ít không tốt hồi ức. Lập tức, nam tử tóc bạc sắc mặt không khỏi đen lại. Ngân quang từ nam tử tóc bạc trên thân lấp lánh. Đón đầu mà đến sóng biển nháy mắt vỡ vụn. Vô số giọt nước nổ tung. Trên bầu trời tựa như dưới một trận mưa to. Sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tóc bạc. Nhưng là nam tử tóc bạc này triển hiện ra lực lượng lại làm cho trong lòng của hắn siết chặt. Cuồng bạo ma lực toàn bộ phóng thích. Lực lượng cường đại trực tiếp tại ơ chung quanh hình thành một tầng hơn 3 mét khí tường. Ngăn cách ngoại giới, nước mưa. Nam tử tóc bạc nhìn thấy ơ đề phòng bộ dáng, biến thành màu đen sắc mặt hơi thu một điểm, mở miệng nói, chờ một chút, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, Nam tử tóc bạc chủ động đáp lời khiến cho ơ ngẩn người. Nhưng là ơ chung quanh ma lực vẫn không có thu hồi đi ý tứ. Trước mắt nam tử tóc bạc cho ơ uy hiếp thực tế quá lớn. Cho tới bây giờ, có thể để cho ơ sinh ra kịch liệt như vậy uy hiếp cảm giác tồn tại. Còn chỉ có Acknowledge một người. Nam tử tóc bạc nhìn thấy ơ biểu hiện, cũng không thèm để ý. Bước ra một bước, quanh thân tia sáng thời gian lập lòe, trực tiếp xuất hiện tại ơ trước người. Thấy hắn bộ dáng, tựa hồ tuyệt không lo lắng ơ lại đột nhiên đánh lén tên kia ra sao. Rơi xuống về sau. Nam tử tóc bạc đột nhiên không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi xuống chòm sao kình ngư trên lưng, cùng vừa rồi bộ kia như thần lâm phàm anh tư so sánh. Giữa hai bên phong cách chuyển đổi quá nhanh, thậm chí để ơ trong lúc nhất thời cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Bất quá khi ơ nghe thấy nam tử tóc bạc về sau, lập tức liền lấy lại tinh thần. Từ vừa mới giao thủ ngắn ngủi bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức. Lại tăng thêm trong cơ thể mình, chớ chú, sao động. Trước mắt nam tử tóc bạc thân phận cơ bản đã vô cùng sống động thần linh. Mà một vị thần linh trong miệng, tên kia, đại khái suất cũng chỉ sẽ là một vị khác, thần linh. Dù sao từ trước mắt đạt được tin tức đến xem, thần linh, tính cách cùng long tộc đồng dạng. Đều là 10 phần cao ngạo, hoặc là nói là cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không tại nhân loại trước mặt hiển lộ tung tích. Mà bây giờ một vị công việc, thần linh, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lại tăng thêm hắn nói tới ra lời nói, hết thảy đều đã rất rõ ràng, nhanh, mặc dù biết nam tử tóc bạc tìm là ma thần. Nhưng là hai người này quan hệ đến tột cùng thế nào? Hắn lại không rõ ràng. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, nam tử tóc bạc hiển nhiên là hiểu lầm mình cùng ma thần có cái gì PY quan hệ. Cho nên để cho an toàn, đành phải cho ra một cái mang theo mơ hồ đáp lại. Hắc, cái kia thô lỗ chi đồ trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi đùa giỡn cái kia băng nữ. Cái kia thế nhưng là ta cũng không dám gây nữ nhân. Nam tử tóc bạc cười đắc ý. Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Miệng bên trong không khỏi có chút nói thầm mấy câu. Thôi, xem ra vẫn là muốn ta xuất mã. Chuyện kế tiếp nếu là không có cái kia mãng phu. Thật đúng là không dễ làm. Nam tử tóc bạc nói thầm mấy câu. Sau đó không có hình tượng chút nào từ dưới đất bò dậy. Đang lúc nam tử tóc bạc chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu đối ơ mở miệng nói, nha, Đúng, tiểu gia hỏa, mặc dù ta cùng cái kia thô lỗ gia hỏa quan hệ cũng không tốt. Bất quá ngươi nếu là tên kia, đại hành giả, ta vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Khoảng thời gian này cẩn thận một chút, đám kia, tên điên, lại bắt đầu hành động. Cái kia mãng phu cùng đám kia, tên điên, quan hệ có thể tính không lên tốt. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn sẽ tìm tới ngươi, siêu. Nam tử tóc bạc xuất hiện rất đột nhiên, đi cũng rất nhanh, một sợi ngân quang từ ơ trước mắt hiện lên. Nam tử tóc bạc trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, nam tử tóc bạc hẳn là chỉ là trùng hợp gặp hắn. Sau đó cảm nhận được trên người hắn tu hành, nhân đà ma thần pháp, khí tức. Lúc này mới bị hấp dẫn mà đến nhìn qua nam tử tóc bạc biến mất tung tích. Ơ trên người ma lực cũng chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Dần dần rơi vào trầm tư, mặc dù nam tử tóc bạc chỉ là trùng hợp xuất hiện nói mấy câu. Nhưng hắn để lộ ra đến tin tức cũng đã đủ để cho toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động. Thứ nhất, thần linh hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa còn không ngừng một hai vị. Thứ hai, thế giới này thần linh cũng có được một bộ phận cùng loại với tín đồ, nhân loại tồn tại. Thứ ba, tiếp xuống thế giới này thần linh tựa hồ chuẩn bị làm mấy thứ gì đó sự tình. Thứ tư, bởi vì ma thần nguyên nhân, mình có vẻ như đã không cẩn thận nhiễm phải một điểm chuyện phiền toái. Ơ giữa lông mày khóa chặt, nơi này thật chỉ là đơn thuần thế giới fairy tale, đơn giản như vậy sao? Đây là ơ lần thứ hai hiện ra sự nghi ngờ này. Lần đầu tiên là khi ơ thông qua ma pháp trận tiến vào Beelzebub thế giới thời điểm. Lúc kia hắn liền đã phát hiện thế giới này rất không thích hợp. Mà bây giờ, nam tử tóc bạc xuất hiện, càng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc bốc lên đến cực hạn. Dù sao mặc dù cho tới bây giờ, ở cái thế giới này đã nhìn thấy rất nhiều trong nguyên tác chưa từng nhìn thấy người cùng vật. Nhưng cái kia cũng còn chỉ là tại bình thường tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, thần linh muốn gây sự. Cái này tại trong nguyên tác thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua. Suy tư một trận, cuối cùng hay là tạm thời đem nam tử tóc bạc sự tình bỏ qua một bên. Hiện tại tin tức thiếu thốn thực tế quá lợi hại, cho dù nghĩ lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như muốn hiểu rõ những tin tức này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lần sau tìm cơ hội hỏi một chút, ma thần. Huống chi đối với nam tử tóc bạc nói tới sự tình, thật đúng là không có quá mức để ý. Dù sao coi như những này, thần linh làm cho sự tình lại lớn, cũng bất quá là hủy diệt thế giới mà thôi. Thế nhưng là chuyện này coi như bọn hắn không làm, nào đó đầu hắc long cũng sẽ làm. Nói không chừng bọn gia hỏa này gây sự thời điểm, còn sẽ có hắc long đụng vào nhau đâu. Muốn thật sự là dạng này, cái kia việc vui coi như lớn. Mặc dù vừa mới nam tử tóc bạc cho mình uy hiếp rất mạnh, nhưng nếu quả thật nói đến, nam tử tóc bạc cho mình uy hiếp thật đúng là so ra kém Acknowledge. Cưỡi tại chòm sao kình ngư trên lưng, bắt đầu hướng phía fairy tale trở về. Mặc dù chòm sao kình ngư bình thường xem ra uể oải, nhưng là hắn ở trong biển tốc độ xác thực dị thường kinh người. Nhìn qua phía trước không ngừng bị chòm sao kình ngư đầu to tách ra sóng biển. Đột nhiên, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Con mẹ nó, quên để tên kia đem, chớ chú, giải trừ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?